Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại Ấn Thiền Xóa Tan Bóng Tối của Vu Minh, Kamapa thứ 9, Quang Trung Toche, Bình giảng khẩu thuyết của Beru Chenze Rinpoche, dịch từ tiếng Tây Tạng và biên tập bởi Alexander Bergin, Văn phòng dịch thuật Thư viện Những Tác phẩm và Văn thư Lưu trữ của Đức Dalai Lama. Việc dịch Đương Đạo. Nhà xuất bản Thiện Tri Thức. Mở đầu. Tôi xin thành tâm kính lễ dòng ca chu quý báu. Dù đã đạt được giác ngộ viên mãn từ vô lượng kiếp, các ngài vẫn biểu lộ trong đủ loại thân để giáo hóa những ai cần cứu độ. Chỉ nghe danh các ngài cũng đủ loại trừ những sợ hãi của sanh tử. Sau khi đảnh lễ guru của tôi và dòng truyền thừa, tôi sẽ nói ít lời về đại ấn. Cái ấn lớn của tánh không, tinh túy sâu thẳm nhất của kim cương thừa, để khuyến khích những đệ tử đang ước mong giải thoát. Đây là con đường độc nhất mà tất cả chư Phật đã đi qua, và có hơi ấm không suy chuyển của những ban phước từ những lời dạy khẩu truyền bên tai, truyền liên tục từ Phật Thích Ca Mâu Ni đến guru gốc của tôi. Tinh túy của tâm Phật ba thời, đó là phương pháp thành tựu giác ngộ, trạng thái hợp nhất của Vyaradhara trong chỉ một đời. Để nghe hay học pháp một cách thích hợp, cốt yếu là có động cơ đúng đắn. Nhớ tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của bạn trong những đời trước và đã cho bạn lòng tốt lớn lao như thế nào. Bạn cần khai triển lòng bi và mong muốn đền ơn họ. Cách duy nhất để có thể thực sự làm điều đó và cởi gỡ sự khổ đau của họ là tự mình phải giác ngộ. Có ước nguyện ban đầu là thành Phật, hay như trong các tantra, thành Vajradhara, để giúp đỡ những người khác, gọi là động cơ giác ngộ của Bồ Đề Tâm. Với sự phát tâm cao nhất này, bạn đọc, học, thực hành những giáo lý này. Có ba lỗi lầm thí dụ cái đồ chứa mà bạn cần tránh. Thứ nhất, chớ có làm như một cái đồ chứa úp ngược, đó là tâm thức si mê. Đến độ giáo pháp không thể thấm vào. Chớ giống như một đồ chứa có lỗ thủng dưới đáy, chẳng giữ lại cái gì bạn đã học. Hơn nữa, khác với một đồ chứa dơ bẩn, bạn cần thoát khỏi những thành kiến, định kiến và những mê lầm nặng nề làm nhiễm ô dòng tâm thức, khiến bạn không thể nghĩ đến cái gì khác và hiểu sai mọi cái bạn nghe. Cũng có 6 nhiễm ô cần loại bỏ. Thứ nhất là kiêu mạn hay kiêu ngạo một cách ngu si. Bạn phải nghe một cách khiêm tốn nếu bạn muốn học một cái gì. Nếu bạn không có niềm tin hay quá phê phán, bạn sẽ không thu nhận được gì. Nếu bạn không hứng thú, bạn thiếu động cơ và cần tái xác định nó. Chớ sao lãng bởi những đối tượng giác quan như tiếng ồn hay đám đông, mà chú tâm vào những lời dạy. Tuy nhiên, chớ trầm mình trong một tập trung sâu đến độ bạn không còn chú ý và cảnh giác. Sự tập trung như vậy cần có trong thiền định, nhưng có thể là một chướng ngại cho việc nghe hay học. Cuối cùng, chớ thất vọng nản lòng nếu chưa hiểu ngay khi mới đọc. Cần có thời gian và sự quen biết. Hơn nữa, còn có 5 loại nắm hiểu không đúng cách. Chớ nắm hiểu chỉ những ngôn từ mà không biết ý nghĩa của chúng, hay chỉ nắm lấy ý nghĩa mà không để ý đến ngôn từ. Chớ xem cả hai, ngôn từ và ý nghĩa, đều không quan trọng. Cũng chớ nắm hiểu giáo lý theo một thứ tự sai lầm hay hiểu sai. Nếu bạn tự xem mình là một người bệnh, khổ đau vì những mê lầm vọng tưởng, xem vị guru như là thầy thuốc của bạn và những giáo lý như thuốc, chắc chắn bạn sẽ được lợi lạc. Phần 1. Những sơ bộ. 1. Quy y, lễ lạy và bồ đề tâm. Sự giải thích làm thế nào để thực hành đại ấn này của dòng ca chu quý báu không biến chất, chia làm 3 phần. Những sơ bộ, phần chính và kết luận. Phần thứ nhất bắt đầu bằng quy y và khai triển động lực giác ngộ của bồ đề tâm. Những thực hành sơ bộ có phần phổ thông và phần đặc biệt. Phần phổ thông là thiền định về thân người khó được, cái chết và vô thường, nghiệp báo hay luật nhân quả, những tai hại của sanh tử luân hồi. Là một nền chung, chúng là bối cảnh cho mọi thực hành và phát tâm của mọi trường phái Phật giáo. Những sơ bộ đặc biệt, ngon trù, là vừa lễ lạy vừa quy y, tịnh hóa, Vajrasattva, cúng dường mạng Đà La và Guru Yoga. 4 pháp này có thể thực hành theo nhiều kiểu, nhưng thông thường nhất là thực hiện 100.000 lần mỗi pháp lần lượt nối tiếp nhau trong một nỗ lực liên tục. Một cách khác là làm một số lượng của mỗi pháp mỗi ngày như là sự thực hành hàng ngày của bạn. Số lượng này không nhất định và đôi khi cần đếm xem bao nhiêu, đôi khi không cần, nhưng phải tiếp tục cho đến khi nào bạn có những dấu hiệu thành công. 4 pháp này có thể được lặp lại trong một khoảng thời gian ở nhiều dịp khác nhau hay tiếp tục từng bước chậm cho đến suốt đời. Hơn nữa, những thực hành thật sự mà bạn làm như những sơ bộ có thể thay đổi. Guru của bạn sẽ quyết định cái nào là tốt nhất cho bạn. Sau đây là một diễn tả tổng quát những sơ bộ tiêu chuẩn như được thực hành trong dòng Kamakachu. Những giáo huấn đặc biệt, chi tiết nên nhận từ guru của bạn. Mục tiêu của những thực hành sơ bộ là loại bỏ hay tịnh hóa những chướng ngại nơi tự thân bạn, cản trở thực hành và tích tập công đức để đưa đến thành công. Lễ lạy và thiền định Vajrasattva hoàn thành cái trước, trong khi cúng dường mạng Đà La, và Guru Yoga hoàn thành cái sau. Nghĩ về luật nhân quả và về mọi hành động xấu đã phạm phải trong quá khứ và sẽ chịu khổ đau như hậu quả của chúng. Bạn sẽ rất hối hận và quay về quy y Tam Bảo. Tự giao phó cho Phật, Pháp, Tăng, bạn cần cúng dường lễ lạy để làm sạch những khổ đau chưa chín tới. Hơn nữa, bạn cần thấu hiểu tất cả chúng sanh chỉ muốn hạnh phúc và không bao giờ muốn khổ đau, nhưng không biết làm thế nào có được điều ấy. Họ không biết rằng những hành động tốt đem lại hạnh phúc, trong khi những hành động xấu ác chỉ đem lại khổ đau. Bởi thế, hãy khai triển lòng bi cho họ và ước muốn cũng tịnh hóa họ bằng chính sự thực hành của bạn. Và cuối cùng, bạn cần phát bồ đề tâm, động lực giác ngộ, mong muốn rằng do quy y và lễ lạy, bạn sẽ loại bỏ mọi chướng ngại để có thể đạt đến trạng thái giác ngộ của một vị Phật, hầu thật sự làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh khác. Trong không gian trước mặt con, hãy quán tưởng một cây ban cho ước nguyện với một thân và phân thành 5 nhánh. Trên nhánh giữa là guru của con trong hình thức Vajradhara. Nhánh trước mặt là những bổn tôn thiền định, di tâm. Bên phải là chư Phật, phía sau là kinh điển Pháp và bên trái là Tăng. Mỗi nhánh được bao quanh bởi đông đảo nhân vật cùng loại. Con cần quy y trong lúc lễ lạy, đọc kinh kệ và quán tưởng mình được vô số chúng sanh là mẹ bao quanh sau lưng và cùng quy y lễ lạy như con. Đây là pháp quán tưởng ruộng công đức hay cây những guru tụ hội. Hãy tưởng tượng chung quanh bạn là một vườn hoa đẹp đẽ, cỏ mềm mại và thú hiền từ. Giữa cái hồ tuyệt đẹp là một cây ban cho ước nguyện như tả ở trên. Vajradhara là hình tướng Đức Phật dùng trong những tantra, những hóa thần bổn tôn thiền định, chi tâm. gồm Vichara, Yojini, Heruka, vân vân. Chư Phật là những vị Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Pháp là ba tạng kinh điển và Tăng là những Bồ Tát như Quán Thế Âm và Tara, cũng như những độc giác Phật và thanh văn như Xá Lợi Phất, vân vân. Xung quanh phần dưới của cây là những hộ pháp như Mahakala. Nếu bạn không biết tất cả những nhân vật này như thế nào hay không thể quán tưởng các vị một cách rõ ràng, chớ có lo ngại, ít nhất hãy tin rằng các vị ở trước mặt bạn. Với sự quen dần và tranh ảnh, bạn sẽ học thấy được các vị. Hãy quán tưởng bạn trong hình thức bình thường với tất cả bà con thân thuộc, nam ở bên phải và nữ ở bên trái bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một đám đông người và thú. Bạn như người lãnh đạo của họ và tất cả lễ lạy và quy y. Lạy bằng cách chắp tay từ đỉnh đầu đến giữa hai mày, cổ họng và trái tim, rồi sắp xuống đất và duỗi dài, hai tay đưa tới trước. Hãy khởi dậy nhanh chóng. Hãy lạy như thế khi lặp lại những câu kệ như: Con và tất cả chúng sanh là mẹ rộng lớn như không gian, vân vân, quy y những guru tôn thánh. Chúng con quy y những di tam và chư hóa thần trong mạng Đà La. Chúng con quy y chư Phật Thế Tôn. Chúng con quy y thánh pháp. Chúng con quy y chư thánh tăng. Chúng con quy y chư Daka Dakini, chư hộ pháp và hộ mạng có con mắt của trí huệ nguyên sơ. Hãy duy trì trọn vẹn sự tập trung, niềm tin và thành tâm mạnh mẽ. Ba cái này, lạy, đọc tụng và tập trung, là sự lễ lạy, thân, ngữ, tâm. Bạn cần lặp lại bài tụng và lễ lạy 100.000 lần. Cũng như hãy bắt đầu bất kỳ thời thiền nào với ít nhất 7 lần lạy. Khi lễ lạy, bạn có thể kinh nghiệm nhiều khổ sở, nhọc mệt. Hãy chấp nhận chuyện đó như một cái đau của một mũi thuốc chích mà bạn vui vẻ chịu đựng để khỏi bệnh. Sự khó khăn của bạn tỷ lệ với số nghiệp và khổ đau chưa chín tới mà bạn cần tẩy sạch. Khi bạn bị đau, hãy cảm thấy bạn không chỉ loại trừ bằng cách trải nghiệm sự khổ đau, đáng lý bạn phải có, còn mạnh hơn trong những tái sanh tới, mà bạn còn cất đi sự khổ đau này khỏi những người khác. Nếu bạn cảm thấy nóng hay lạnh, hãy cầu nguyện rằng điều đó trừ bỏ cho chúng sanh địa ngục thoát khỏi khổ đau ấy. Hãy nhận lấy đói khát từ những ngạ quỷ, và nếu tâm thức bạn hôn trầm, trống rỗng vì mệt mỏi, hãy quán tưởng những súc sanh được thoát khỏi sự ngu si của chúng. Với niềm tin mạnh mẽ và thường xuyên tái xác định sự phát tâm, bạn sẽ không có nghi ngờ về điều bạn đang làm. Nếu có những tư tưởng khởi lên bảo ta ngưng bỏ sự tu hành và làm điều khác, hãy xem chúng như một đám phá phách, không nhìn đến chúng. Con cũng cần đọc tụng. Từ nay cho đến khi giác ngộ, con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, vân vân. Và nghĩ, biết rằng tất cả chúng sanh đã từng là mẹ cha của con quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Thêm vào đó, con cần thiền định về bốn vô lượng tâm. Nguyện tất cả chúng sanh có hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc. Vân vân. Và vân vân. Câu con quy y chư Phật Pháp Tăng cho đến khi con giác ngộ. Từ công đức con gom góp do thực hành bố thí và các ba la mật khác, con nguyện đạt được trạng thái Phật để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thường được đọc tụng để nâng cấp sự khai triển Bồ Đề Tâm. Bốn tâm vô lượng là: Một, từ. Mong tất cả chúng sanh có được hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc. 2. Bi. Mong họ lìa bỏ khổ đau và những nguyên nhân của đau buồn. 3. Hỷ. Mong họ không bao giờ lìa khỏi hạnh phúc họ có. 4. Xả. Mong rằng họ thoát khỏi tất cả những bám luyến và ghét bỏ và khỏi tất cả ý niệm thân gần và xa lạ. Lúc kết thúc, con cần thiền định rằng những đối tượng để quy y tan thành ánh sáng và tan biến vào con, và như thế dòng tâm thức của con được tịnh hóa. Khi bạn đã hoàn tất thời lễ lạy, hãy làm tan tất cả hình tướng vào guru của bạn như là Phật Vajradhara, và cuối cùng hòa tan Ngài vào trong chính bạn. Hãy an trụ trong một trạng thái không năng sở của tánh không và sáng tỏ bất nhị, không lệch về một cực đoan, có không, đoạn thường, vân vân nào cả. Nói cách khác, chớ có phóng hiện bất cứ hình tướng, ý tưởng nào cả. Hãy an trụ trong cái bây giờ và ở đây, tức là cái hiện tiền, và cảm thấy bạn là sự thanh tịnh bổn nhiên rốt ráo. Đây là thực hành sơ bộ thứ nhất, những thiền định về quy y và khai triển bồ đề tâm. 2. Thiền định Vajrasattva. Vajrasattva, tiếng Tây Tạng, Toche Sepa, là một hiện tướng của chư Phật có mục đích để tịnh hóa và trừ bỏ khổ đau, bệnh tật và nghiệp xấu đã tạo. Ngài xuất hiện dưới nhiều hình tướng an bình hay như là Heruka Vajrasattva, một mình hay với phối ngẫu. Thực hành về Ngài có thể chi tiết nhiều hay ít. Sau đây là phương pháp tịnh hóa với Vajrasattva một mình. Trên đỉnh đầu con, hãy quán tưởng guru của con như là Vajrasattva màu trắng, tay phải cầm một chày kim cương ở trái tim và tay trái cầm một cái chuông ở ngang hông, đầy đủ 32 tướng chánh và 80 tướng phụ của một vị Phật. Trên đỉnh đầu thân tướng bình thường của bạn, hãy quán tưởng một chữ Bam. Chữ này chuyển hóa thành một hoa sen trắng, và trên đó, từ một chữ A, xuất hiện một dĩa mặt trăng tròn. Trên dĩa mặt trăng, một chữ Hum biến thành một chày kim cương năm đỉnh. Ở giữa chày kim cương này lại có một chữ Hum. Ánh sáng phát ra và thu lại hai lần từ chữ Hum này hai lần. Lần đầu cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát, và lần sau trừ diệt khổ đau cho tất cả chúng sanh. Bấy giờ chày kim cương chuyển hóa thành Vajrasattva đơn, như tả ở trên. Chân trái ở trên đùi phải và chân phải duỗi ra, thõng xuống. Nơi tim Ngài là một dĩa mặt trăng với một chữ Hum đứng thẳng, màu trắng ở giữa. Vajrasattva có một thần chú 100 âm và một thần chú 6 âm. Chúng có thể được xếp theo các cách, hoặc theo chiều kim đồng hồ, hoặc ngược chiều, hoặc quay tròn, hoặc đứng yên. Trong thiền định này, thần chú 100 âm của Ngài được trì tụng 100.000 lần, được xếp đặt ngược chiều kim đồng hồ dọc theo vành ngoài của dĩa mặt trăng trong trái tim Ngài. Những chữ màu trắng, thẳng đứng, hướng vào trong và không chuyển động. Sau khi thiền định như vậy, con tụng đọc Nam Mô Guru Vajrasattva, xin Ngài rửa sạch cho con mọi chướng ngại và nghiệp xấu chưa chín tới con đã mắc phải trong quá khứ. Thêm nữa, con cần áp dụng 4 năng lực đối trị trong khi phát lồ sám hối. Để thiền định này hiệu quả nhất, phải làm với 4 năng lực đối trị khi phát lồ sám hối. Thứ nhất, bạn phải nhớ lại mọi lỗi lầm và thành tâm hối hận. Thứ hai là hứa hết sức không tái phạm. Thứ ba, bạn phải nương dựa vào cái nền tảng chống lại những bất thiện hạnh bạn đã mắc, tức là sự cam kết quy y và bồ đề tâm. Như thế, do quy y lập lại và nâng cấp động lực giác ngộ, bạn củng cố lại nền tảng cho đạo đức của bạn. Cuối cùng, bạn áp dụng những thực hành tịnh hóa như pháp Vajrasattva để xóa sạch mọi nhiễm ô. Nếu không hội đủ 4 điều này, thì bất cứ sự tịnh hóa nào bạn làm chỉ là một sự quét phủ màu trắng bề ngoài tạm bợ. Nhưng với 4 cái đối trị này và tin tưởng thành tâm vào khả năng tịnh hóa của chúng, chúng sẽ tác dụng không nghi ngờ gì. Rồi quán tưởng cam lồ màu trắng chảy từ ngón chân cái bên phải của Vajrasattva đi vào đỉnh đầu của con và ngập đầy thân con. Tất cả mọi chướng ngại và nghiệp duyên chưa chín tới thoát ra khỏi thân con và toàn thân con đầy khắp cam lồ. Khi bạn trì tụng thần chú trăm âm, ánh sáng trắng và cam lồ tịnh hóa từ dĩa mặt trăng, chúng tự hum và thần chú ở tim ngài hoàn toàn tràn đầy thân ngài, chảy tràn ra đi vào thân bạn như nói ở trên. Hãy tưởng tượng rằng từ những lỗ chân lông và các lỗ của thân bạn, những nghiệp chướng thoát ra trong hình thức bù hóng và nhựa đen, bệnh tật đau ốm như mũ máu lầy nhầy, tà khí, ma quỷ như rắn, bò cạp, nhện và côn trùng. Tất cả các thứ này tan biến vào trong đất và thay vào đó là ánh sáng và cam lồ trắng ngập đầy thân thể. Hãy quán tưởng tiến trình này cũng xảy ra với tất cả chúng sanh chung quanh bạn. Mỗi chúng sanh có một Vajrasattva trên đầu, hay mọi người đều chia nhau lãnh nhận một Vajrasattva vĩ đại. Guru của con, Vajrasattva hài lòng, tan thành ánh sáng rồi tan vào trong con. Con cần thiền định rằng thân ngữ tâm của con và thân ngữ tâm của Vajrasattva hòa lẫn không thể tách lìa và con được xóa sạch mọi nghiệp chướng. Đây là sự thực hành sơ bộ thứ hai, thiền định Vajrasattva và trì thần chú. 3. Cúng dường Mạng Đà La. Cúng dường nói chung không phải để làm hài lòng hay đút lót cho người được cúng dường. Chúng là một biểu tượng thể hiện sự quy hướng hoàn toàn của bạn đến giác ngộ, mà đại diện là những guru và tam bảo, và được cúng để có công đức hầu đem bạn đến trạng thái của các ngài. Khi gieo những hạt giống vào một cánh đồng, không phải đất đai được lợi lạc, mà là chính bạn. Cũng thế, cúng dường cho hội các guru như là ruộng công đức đem bạn đến giác ngộ, để bạn có thể làm lợi lạc tất cả. Có nhiều loại mạng đà la. Một cách xếp đặt là những lâu đài cõi trời, nơi ở của các hóa thần thiền định. Đây là những cấu trúc ba chiều, những tầng nền được vẽ trong mạng đà la. Loại khác được dùng trong cúng dường gồm một nền phẳng như cái dĩa, những vòng tròn, một chóp đỉnh và gạo, hạt hoặc ngọc, tất cả tượng trưng cho vũ trụ. Con hãy quán tưởng trước mặt con là một lâu đài mạng đà la với năm loại nhân vật bên trong. Ở trung tâm là guru của con như là Vajrasattva. Trước ngài là những hóa thần của bổn tôn, bên phải ngài là chư Phật, bên trái ngài là chư Tăng và đằng sau là kinh điển Pháp. Đây là mạng đà la được quán tưởng trước mặt con. Tổng quát, những lâu đài mạng đà la thì vuông với một mặt nền và cấu trúc như cái tháp. Ở giữa mỗi bức tường là một cửa, hành lang đi vào, cổng vòm, trên vòm có hai con nai và bánh xe pháp. Kiến trúc và tỷ lệ khác nhau chút ít đối với mỗi hóa thần thiền định và có thể rất phức tạp. Ở trung tâm của một tòa nhà trong suốt làm bằng ánh sáng như vậy là guru của bạn trong hình thức Vajradhara. Ngài ngồi trên một tòa ngồi có hoa sen và mặt trăng làm chỗ ngồi, do những con sư tử nâng đỡ. Ở trên ngài là tất cả dòng các bậc guru, từ Vajradhara qua Tilopa, Naropa, v.v. cho đến guru gốc của bạn. Xung quanh ngài là bốn nhóm nhân vật như nói ở trên. Tương tự với khi quán tưởng quy y và lễ lạy, đây là ruộng công đức để cho bạn cúng dường. Bây giờ hãy làm một mạng đà la khác với những ụ đống của nó và cúng dường nó với câu tụng. Vân vân, một mạng đà la được xây trên một nền rực rỡ với hoa, nước màu vàng nghệ và hương vân vân và vân vân. cùng với phần còn lại của chất liệu cấu thành mạng Đà La. Như thế, con dâng cúng cả hai mạng Đà La, một bằng vật chất thực sự và một do tâm thức tạo nên. Với một mạng Đà La để cúng dường đủ tiêu chuẩn, trước hết cầm mặt dĩa và chùi sạch nó, trong khi tụng một lần thần chú 100 âm để tịnh hóa những nhiễm ô phiền não. Tiếp theo, nhỏ một giọt nước lên đó để bày tỏ sự phát bồ đề tâm của bạn và sự thấm ướt của lòng bi. Rồi đặt cái vành đai đầu tiên lên mặt dĩa, đổ gạo, đậu, vân vân, thành các ụ đống theo những hướng thích hợp cho từng nơi chúng, kho tàng và thiên nữ, cho đến khi tất cả những vành đai đều đầy và được hoàn thành với chót đỉnh được trang hoàng với chất liệu quý báu. Đây là sự cúng dường mạng Đà La vật chất trong khi đọc tụng những câu kệ. Mạng Đà La do tâm thức tạo nên là sự quán tưởng của bạn như được diễn tả bởi những câu kệ này. Cái bạn đang cúng dường là toàn thể vũ trụ và tất cả sự giàu có của nó, như Đức Phật đã nói trong những giáo lý Abhidhamma, A Tỳ Đàm. Đức Phật diễn tả vũ trụ theo nhiều cách khác nhau, bởi vì tùy theo trạng thái thanh tịnh của bạn, bạn thấy sự vật một cách khác nhau. Theo sự diễn tả riêng ở đây, có đất bằng vàng với một vành đai hay hàng rào bằng sắt làm chu vi và một đại dương nước mặn ở bên ngoài. Bên trong hàng rào, nơi mỗi hướng chính là bốn châu lục, mỗi châu có hai tiểu lục địa ở giữa châu đó với hàng rào. Tất cả tách rời nhau bởi những đại dương. Trên bờ kia của những đại dương, đi dần vào trung tâm là những hàng rào lần lượt của bảy núi vàng và bảy hồ nước trong. Ở trung tâm là núi Tu Di, vuông hình cái tháp, với bốn tầng từ dưới đáy lên trên. Mặt phía đông của núi bằng pha lê trắng, mặt nam ngọc da trời màu xanh, mặt tây hồng ngọc màu đỏ và mặt bắc ngọc bích màu lục. Biển và trời mỗi phương có màu tương ứng. Châu phía đông và các tiểu lục địa hình bán nguyệt mặt thẳng đối diện núi Tu Di. Châu phía nam hình bốn cạnh cong, với những mặt lõm, đỉnh mặt lõm dài hơn thì xa núi Tu Di và đáy mặt lồi ngắn hơn gần núi Tu Di. Châu phía tây hình tròn và châu phía bắc hình vuông. Có người ở châu phía nam, Nam Thiệm Bộ Châu, nơi những đại dương và bầu trời màu xanh, những châu khá không nên nghĩ như những nơi chốn ở không gian bên ngoài, có thể đi đến bằng phi thuyền. Bạn chỉ có thể đến đó nếu bạn tích tập đủ nghiệp cho một tái sanh ở chỗ ấy. Câu kệ mà bạn lặp lại 100.000 lần trong phần sơ bộ này là: hướng đến những quải Phật sự cúng dường mạng Đà La này, xây trên một nền rực rỡ bằng hoa, nước màu nghệ và hương, trang nghiêm với núi Tu Di và bốn châu lục, cũng như mặt trời, mặt trăng, nguyện tất cả chúng sanh đều được sanh về các quải tịnh độ. Do sức mạnh của những cúng dường như vậy, con tích tập hai thứ công đức và huệ quán và nhận những ban phước để khai triển những kinh nghiệm và huệ quán cao siêu. Đã cầu xin những ban phước, con quán tưởng tất cả hội các hóa thần trong mạng Đà La làm ra trước mặt con, tan thành ánh sáng và tan vào trong con. Theo cách đó, con làm đầy đủ hai sự tích tập. Bằng cách cúng dường mạng Đà La vật chất và vũ trụ được quán tưởng, bạn tích tập công đức. Khi làm thế, vừa thiền định về trạng thái không năng sở của tánh không về những sự cúng dường, bạn tích tập huệ quán. Do sức mạnh của hai sự tích tập này, bạn chiến thắng hai loại chướng ngại: những chướng ngại ngăn trở giải thoát và những chướng ngại ngăn trở toàn trí. Sự tích tập công đức làm cho đạt được những sắc thân của một vị Phật, và tích tập huệ quán là những thân trí huệ. Những sắc thân là hóa thân và báo thân. Hóa thân xuất hiện cho những chúng sanh bình thường, trong khi báo thân chỉ các thánh Bồ Tát mới thấy được. đó là những vị với bồ đề tâm và có tri giác trần trụi về tánh không. Những thân trí huệ là tự tánh thân và pháp thân. Theo bản văn này, thì tự tánh thân là tâm toàn giác của một vị Phật và tánh không của tâm ấy. Còn pháp thân là tánh bất nhị của ba thân trước. Tuy nhiên, những định nghĩa của hai tự tánh thân và pháp thân thường đổi ngược và đôi khi pháp thân chỉ được như một từ chung cho cả hai. Hơn nữa, có nhiều cấp độ khác để hiểu và định nghĩa những thân khác nhau của một vị Phật. Đây là sự thực hành sơ bộ thứ ba, cúng dường mạng Đà La.